Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 766, sử sách lưu danh cơ hội. Tác giả, Lão Tư Kích Cát Thành tuy rằng là minh bạch rất nhiều đồ vật, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng. Lúc này hắn muốn đối mặt nhưng không ngừng là này đó. Hoặc là nói không chỉ có chỉ là này đó. Lý Thông trong tay đầu đồ vật cũng không ngừng là này đó. Dị thú gì đó chỉ là một cái bắt đầu. Hơn nữa loại đồ vật này càng là cùng chi có hoàn toàn bất đồng. Này đã là không thể xưng là dị thú. Hiện tại đã là đời thứ hai. Loại này cùng người không sai biệt lắm dị thú càng là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa loại này dị thú còn có này bất đồng năng lực. Hiện tại tuy rằng nhìn qua như là một cái đại tinh tinh, nhưng là loại này thật lớn sinh vật nhìn qua càng cường. Lý Thông cũng biết loại này thời điểm dị thú sẽ có biến hóa. Nhưng là hắn sao có nghĩ đến. Ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng phát triển như thế nhanh chóng. Hơn nữa loại này thời điểm toàn bộ đều biến hình. Đây là cái gì khái niệm? Cái này phía trên sinh vật biến hóa. Mà chính mình đâu chính mình cần thiết muốn gia tăng cái này tu chân giả số lượng. Mới có thể tăng lên toàn bộ cấp bậc hơn nữa. Chính mình còn cần thiết muốn càng nhiều đồ vật mới có thể đủ làm chính mình trong tay này đó ngoạn. Ý phát huy ra hiệu quả. Ít nhất toàn bộ hệ thống từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ lại hướng lên trên đi. Còn cần một cái quá độ cùng phát triển. Hơn nữa chính mình cũng có thể đi theo tạo hệ thống. Phải biết rằng chỉ là hệ thống thành lập lên lúc sau. Chính mình đều có thể từ cái này hệ thống thượng được đến chỗ tốt cũng đã đủ nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là chính mình từ lúc này chính mình kim đan linh khí hàm lượng lập tức bay lên vài cái cấp bậc. Hơn nữa thông qua thứ này chính mình hoàn toàn đã là đạt tới nguyên anh kỳ thứ 7 trọng tương. Đương thực lực, hơn nữa chính mình linh khí lượng còn muốn càng tăng lên. Nếu có cơ hội nói ta cảm thấy chúng ta có thể dựa vào cơ hội này đem toàn bộ Cửu Châu Đại Lục biến thành tu chân thế giới. Đến lúc đó đừng nói là ngươi ta. Phỏng chừng mặt khác tu chân giả đều sẽ bởi vì cái này mà tăng lên đi lên. Nói như vậy ta tu vi cộng thêm các ngươi tu vi đều có cơ hội tăng lên. Đồng thời còn có một loại khả năng. Lúc này chúng ta có thể dựa vào loại này tăng lên. Làm chính mình cùng tinh quái cùng nhau đạt tới cái kia cảnh giới. Cái kia độ kiếp cảnh giới. Lý Thông vừa nói xong Cát Thành liền không khỏi hưng phấn lên. Đổi bản đồ nguyên nhân là cái gì? Cứu này căn bản là bởi vì cái này số đếm không đủ. Mà lúc này chính mình chỉ cần sáng tạo ra tới cũng đủ số đếm. Chính mình liền có thể dựa vào thứ này chế tạo một số lớn cao thủ. Hơn nữa đêm này một đám cao thủ cấp tất cả đều đưa tới chính mình cảnh giới bên trong đi. Hơn nữa loại này thành quả đã bắt đầu có hiệu quả. Tạ Thiên Minh qua hơn một tháng lúc sau. Mới hưng phấn sấm kéo vào tới. Thế nào? Hiện tại mấy thứ này có hiệu quả đi. Lý Thông có chút tiểu đắc ý nói. Lúc này Tạ Thiên Minh xem như kiếm phiên. Không riêng gì có một cái không tồi bắt đầu. Còn có một cái không tồi linh căn. Kiếm tiền, quá kiếm lời, những cái đó thế ra liền cùng không cần tiền tựa mà tới mua thuốc. Tạ Thiên Minh hưng phấn nhìn Lý Thông, hắn lúc này đây xem như hạ vốn gốc, chính mình cùng lão bà đều là bính đẳng linh căn, nhi tử còn lại là ất đẳng, vừa lên tới đã bị Tử Tiêu chân nhân nhìn trúng, tuy rằng này đó đan dược thiếu chút nữa làm Tạ gia phá sản, nhưng là thực mau lại kiếm lời trở về, lúc này hắn mới phát hiện. Nguyên lai tu chân giả kiếm linh thạch tới thật con mẹ nó mau. Ta hiện tại mới biết được tu chân chỗ tốt. Lúc này Tạ Thiên Minh xem như phục hồi tinh thần lại. Bất quá hắn thực mau mà cũng tìm được rồi thuộc về chính mình tu chân chi đạo. Đó chính là luyện đan. Cát Thành cho hắn xem qua. Người này luyện đan thiên phú rất mạnh. Hơn nữa bởi vì đan dược bắt đầu rồi tu chân chi lộ. Hắn nhưng thật ra muốn dùng đan dược cấp chính mình hậu thế lưu lại điểm thứ tốt. Dù sao về sau chính là như vậy. Chính mình tự nhiên là muốn nhiều lưu điểm thứ tốt cấp hậu thế. Mặc kệ là bộ dáng gì đan dược này đều sẽ là thứ tốt. Từ thị trường quy luật tới nói đan dược thời gian rất lâu nội sẽ không bị giảm giá trị. Đây cũng là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật. Đối với thứ này thương nghiệp đầu óc Lý Thông đều có điểm bội phục. Rốt cuộc đây chính là tương đối phiền toái đồ vật. Hơn nữa lúc này chính mình còn cần đi sửa sang lại này đó bên trong nội dung. Cái này bên trong đồ vật liền càng thêm giá trị đến chính mình quan sát. Cái này Tạ Thiên Minh có thể ảnh hưởng bao nhiêu người, lúc này thế gia có bao nhiêu trở về tìm hắn. Mua đồ vật hiện tại tới tìm ngươi thế gia đệ tử mua nhiều ít, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Không ít người thậm chí muốn đem gia đình đều biến thành tu chân giả. Tạ Thiên Minh vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rất nhiều thời điểm hắn đều sẽ cảm thấy thực kinh ngạc. Từ Lý Thông nguyên bản cấu tứ chung, rất nhiều ý tưởng là phi thường khủng bố. Ít nhất ở hắn xem ra lúc này Lý Thông ý tưởng là tương đương hố cha. Ít nhất ở hắn xem ra toàn bộ thế giới đều tu chân. Nhưng là chỉ có nào đó thế gia đệ tử mới có thể đủ học được hoàn chỉnh tu chân. Những người khác trên cơ bản chính là căn cứ chính mình năng lực sở trường đặc biệt. Hoặc là căn cứ chính mình chức nghiệp tới học tập mỗ hạng nhất năng lực. Đây là tương đương đáng sợ. Cũng là tương đương không có đạo lý. Nhưng là chính là loại này không có đạo lý ngoạn ý. Hiện tại lại là ở ngay lúc này chiếm cứ chủ yếu thành phần. Ít nhất ở bọn họ xem ra lúc này mặc kệ nói như thế nào toàn bộ tu chân phổ cập là ván đã đóng. Thuyền sự tình, nhưng là chân chính có thể học được hoàn chỉnh tu chân. Vẫn là chỉ có những cái đó linh căn hơi chút cao cấp một chút. Bằng không những người khác hết cả đời này cũng chỉ có như vậy. Bất quá cũng không phải không có gì trường hợp đặc biệt. Ít nhất ở hiện giai đoạn Tạ Thiên Minh liền phát hiện rất nhiều ví dụ. Lý Thông, ta phát hiện không ít người ở dùng nhân tạo linh căn lúc sau hắn trong cơ thể linh căn đều sẽ có điều tăng trưởng, tỉ như có một cái đinh đẳng linh căn ở lúc sau một đoạn thời gian nội thế nhưng biến thành bính đẳng. Biến hóa này nhưng thật ra rất có ý tứ. Tạ Thiên Minh đối này nhưng thật ra nói chuyện say xưa. Rốt cuộc nơi này đầu tràn ngập tùy cơ tính cùng tính khiêu chiến. Nhìn qua rất là có ý tứ. Loại này linh căn biến hóa sẽ làm bọn họ trong cơ thể linh khí trường sinh biến hóa. Rất nhiều linh căn cấp bậc thấp kỳ thật chỉ là bản thân trời sinh linh khí không đủ vô pháp hình thành linh căn. Nhưng mà đối với một ít chân chính chỉ là thiếu chút nữa điểm liền có thể hình thành linh căn người. Tới nói, bọn họ hiện tại hấp thu dược vật đủ để cho bọn họ linh căn thông thả tăng trưởng đến một cái khác trình độ, cho nên này một loại liền xưng là ẩn linh căn. Loại này trên cơ bản chỉ kém Lâm Môn một chân người. Có lẽ cả đời đều sẽ không thức tỉnh linh căn, nhưng là hiện tại bất đồng. Bọn họ không riêng gì có thể trở thành tu chân giả. Có lẽ thật đúng là có thể trở thành một cao thủ. Lý Thông cười hắc hắc. Việc này hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Loại này ẩn linh căn giả thiết thật đúng là làm người có chút kinh ngạc. Chỉ là này cư nhiên là Tạ Thiên Minh phát hiện. Như thế có điểm ý tứ. Tạ Thiên Minh, loại này tu chân giả dùng không đến. Nhưng là lại có thể cấp rất nhiều phàm nhân khai phá linh căn dược vật là một cái thương cơ. Người có thể làm lên. Làm tốt tuyệt đối so với thành chủ kiếm tiền. Hơn nữa như vậy có thể kéo toàn bộ Vô Thủy Thành phát triển. Hơn nữa tùy thân lưu bức họa cuộn tròn cũng có. Loại này tiện lợi có thể làm cho cả tu chân giới đều càng cường. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi thậm chí có thể đem toàn bộ Vô Thủy Thành biến thành một cái điểm. Một cái hướng về quanh thân phóng xạ tu chân điểm. Mà cái này điểm chung đem tái nhập sử sách. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi Tạ Thiên Minh sẽ bị viết ở Cửu Châu Đại Lục trong lịch sử. Lý Thông cười nhìn Tạ Thiên Minh, sử sách lưu danh loại này cơ hội nhưng không nhiều lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,